Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1120. Ẩn tình, một năm, kéo chung cũng không phải thành tâm muốn ói tại nhị đăng trên đầu. Hắn là hảo ý tới giúp đỡ Ngao Mộc Dương vội vàng ngăn trở tức giận Ngao Mộc Đông một nhóm. Thuộc về mà nói, hắn là tới giúp đỡ nhị đăng, nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà. Hắn đối với nhị đăng nhà, những người khác không biết chuyện này, liền nhao nhao đối với hắn gây nên lấy khâm phục ánh mắt. Ai ai ai, này lão gia tử, chí tình chí nghĩa a. Cái gì lão gia tử? Nhân gia niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là lớn lên nóng vội điểm, lòng đầu không có phí công giúp hắn, là mảnh hán tử, này dân tộc thiểu số đàn ông thật sự là dã, trực tiếp thượng như vậy chiêu, có hay không có điểm buồn nôn, cùng chúng ta mục đích đồng dạng, thủ đoạn càng cấp tiến, đối phó như vậy phản đồ, tay sai, hán gian, công tạc, không có mau bệnh. Kéo chung một trận ói ra, mình cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn muốn nhị đăng xin lỗi, có thể hắn lời lắp bắp hơn nữa vừa nói lại muốn nhả. Cũng chỉ có thể che miệng lui về sau. Hắn cho nhị đăng một cái tràn ngập áy náy ánh mắt. Nhưng nhị đăng hoàn toàn không cảm giác được trong đó áy náy. Kéo chung hắn từ kia ngũ quan như đao tước búa chém đồng dạng. Ánh mắt thì cùng đao búa đồng dạng, mặc kệ hắn là hoài có ý kiến gì, đều như vậy sắc bén. Nhị đăng nhả xong sau đứng lên hướng mạn thuyền chạy tới muốn nhảy xuống. Ngao Văn Sương đi lên kéo lấy hắn, Ngao Mộc Đông ở phía sau quát, để cho hắn nhảy, để cho hắn đi chết. Hắn phàm là còn có chút cần mặt mũi, vậy lấy cái chết tới tạ tội. Ngao Mộc Dương cau mày nói, toán. Đông tử, việc này không đến mức cầm người bức tử. Ngao Văn Sương cũng đúng nhị đăng nói. Có việc hảo hảo nói. Động bất động tìm cái chết làm gì? Cùng cái đàn bà giống như. Vừa khóc hay ồn ào ba thắt cổ. Nhị đăng khóc nói. Ngươi buông tay ra. Tú tài. Ta không phải là tự sát. Ta là nghĩ nhảy xuống tẩy một chút. Vậy ngươi đi xuống đi. Quả thật có điểm thối. Ngao Văn Sương buông tay ra cũng thuận thế đẩy hắn một bà. Đại Long đầu hiệu tuy khai mở chậm. Có lẽ lớn như vậy trên một con thuyền nhảy xuống còn là nguy hiểm. Một khi bị thủy lưu cuốn vào đáy thuyền đây chính là phải chết người. Khá tốt nhị đăng là lão ngư dân. Nhảy thuyền thời điểm tìm cắt vào góc độ. Sau đó tại Ngao Mộc Dương ra mệnh lệnh. Đại Long đầu hiệu cũng giảm tốc độ thả neo, tốt xấu không có lộng thương nhị đăng. Nhị đăng ướt sũng trở lại trên thuyền, phát hiện như vậy còn không bằng vừa rồi. Như vậy có lẽ trên người có mùi thúi, nhưng cũng không rét lạnh. Hiện giờ hắn một thân ướt sũng, gió biển thổi vào đem hắn đông lạnh đến nỗi ngay cả liền run. Hắn mày dạn mặt dày hướng Ngao Mộc Dương cầu khẩn nói. Thôn trưởng, cho ta món áo bông a. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Thiên xác thực quá lạnh. Cấp nhân đông lạnh mắc lỗi tới lui đi không tốt hướng nhị đăng con dâu báo cáo kết quả công tác. Hắn người này không được. Có thể vợ hắn trong thôn rất có nhân duyên. Nhị đăng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại tiếp tục cầu khẩn nói. Để ta dự phòng cái cảm mạo. Lại cho ta một bao cảm mạo thuốc pha nước uống a. Ngao Thiên Văn không kiên nhẫn nói. Nhị đăng ngươi đừng rát vàng lên mặt a. Còn có hướng cơ mong là cái quái gì. Ngươi muốn cái gì còn rất rất khác biệt a. Nhị đăng khoác lên một kiện phá áo bông lạnh run. Hắn có tâm nghĩ giải thích. Ngao Mộc Dương không có cho hắn cơ hội này. Nhanh chóng hỏi. Ngươi mới vừa nói ngươi vì cái gì giúp đỡ ngoại nhân đi vu oan ta. Một lần nghĩ chuyện này, mấy cái ngư dân lại tức giận đều muốn động thủ đánh người. Nhị đăng không biết là bởi vì đông lạnh có còn là sợ tới mức. Toàn thân liên tục run. Ta, thôn trưởng, việc này ta làm không mà nói. Ta ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Khác mẹ nó chuyện gì đều hướng quỷ trên người đầy. Quỷ cũng không có ngươi hư hỏng như vậy. Ngao Mộc bằng vẻ mặt phỉ nhổ nói. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Các huynh đệ an tĩnh. Trước hết để cho hắn đem lời cho nói xong. Nhị Đăng ho khan một tiếng nói. Ta lúc ấy, chính là ta khi đó còn không có hồi trong thôn. Ta tại thị trấn không có chỗ ở. Phòng ở còn không lên cho vay. Ngân hàng muốn đi niêm phong. Biết được ta liền biết thôn trưởng ngươi làm gì không nên cầm bộ phòng này phân cho ta. Phòng này thành ta kim cô chú a. Đáng đời, với ngươi cùng một chỗ cái kia đàn bà đâu này. Nhị Đăng vẻ mặt ảm đạm nói. Phát hiện ta không có tiền. Nàng liền rời đi ta. Ai, ta lúc ấy muốn đem phòng ở bán. Nhưng bán không hết. Ta tìm mang vay nặng lãi muốn dùng phòng ở thế chấp cho vay. Có thể bọn họ không tiếp này tờ đơn. Nhìn thân phận ta chứng nhận liền nói với ta. Nói thôn trưởng đã tại trong huyện hạ mệnh lệnh. Ai tiếp bộ phòng này hắn liền mang ai. Nói đến đây hắn kinh hoàng mắt nhìn Ngao Mộc Dương. Đằng sau sự tình hắn chính là không nói. Những người khác cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương hỏi. Người giận ta. Nghĩ muốn trả thù ta. Ta đây có thể hiểu được. Nhưng người như thế nào cùng Tôn Bắc Long cho liên hệ với? Tôn Bắc Long? Không có a. Nhị Đăng kinh ngạc nói. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống nói. Thời điểm này ngươi còn muốn che lấp cái gì? Nhị Đăng gấp nói gấp. Không đúng không đúng. Thôn trưởng, việc này kỳ thật có điểm lạ. Ta cho ngươi biết cái bí mật. Ngươi lần này có thể hay không bỏ qua cho ta? Ta thật sự là nhất thời nghĩ không ra mới làm chuyện ngu xuẩn. Về sau ta rất hối hận a, cũng rất sợ hãi. Trở về trong thôn, bí mật gì? Ngao Mộc Dương hỏi. Ngao Mộc Đông bất mãn nói. Lòng đầu ngươi đừng tín này phản đồ. Hắn có cái cái dám bí mật. Hắn khẳng định nghĩ thêu dệt vô cớ cái gì. Nhị Đăng dùng sức khoát tay nói. Không phải, thực không phải. Thôn trưởng ngươi tin ta. Việc này thật sự có cổ quái. Ngao Mộc Dương lãnh tĩnh nói. Ngươi nói, việc này cùng Tôn Bắc Long dường như không quan hệ. Xác thực, ngay từ đầu tìm ta người nói là Tôn Bắc Long mời ta đi làm một chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối ta không có cùng Tôn Bắc Long gặp qua. Chỉ thấy qua Phó Cát Tường. Sau đó ta nhận thức vì chuyện này là Phó Cát Tường lưng mang hắn đang làm. Hắn cân nhắc một chút, tiếp tục nói, là như thế này, ta cùng Phó Cát Tường gặp một lần. Hắn mời ta ăn cơm uống rượu hát karaoke TV. Chúng ta ca hát biết được uống rất lợi hại. Ta liền giả say, Phó Cát Tường để cho Như Ý ca dẫn ta trở về. Cuối cùng lên xe thời điểm ta nghe thấy bọn họ lưỡng nói vài câu. Lúc ấy Như Ý ca hỏi hắn việc này lưng mang Tôn Bắc Long vạn nhất gặp chuyện không may thế nào. Phó Cát Tường nói Tôn Bắc Long nhanh xong đời. Không cần sợ hắn. Còn nói Tôn Bắc Long hiện tại đặt mông nát sự tình. Hắn khẳng định không có nhàn hạ đi quản việc này. Cái gì bừa bãi lộn xộn. Ngao Mộc Đông nói lầm. Bầm. Phó Cát Tường là Tôn Bắc Long tâm phúc. Đỏ cả Dương người nào không biết. Hắn ra mặt đó chính là Tôn Bắc Long ra mặt. Lại nói, ngươi cho rằng ngươi toán cái cầu còn có thể cùng Tôn Bắc Long gặp mặt. Ngao Mộc Dương ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Hắn hỏi Nhị Đăng nói, còn có cái khác sao? Nhị Đăng nói, thôn trưởng ngươi có tin ta? Phó Cát Tường cùng Tôn Bắc Long hiện tại tuyệt đối có mâu thuẫn. Ta lúc ấy là uống rượu. Đối với ngươi không có say, ta ngược lại sợ uống say bị bọn họ cho hái thận cái gì. Cho nên bảo trì thanh tỉnh, ta rất xác định, Phó Cát Tường nói lên Tôn Bắc Long thời điểm cái kia ngữ khí là phi thường chênh lệch. Từ đó về sau ta liền chú ý, Như Ý ca bí mật nói lên Tôn Bắc Long, thái độ cũng rất kém cỏi. Ta nghe lén qua hắn cho Phó Cát Tường gọi điện thoại. Lúc ấy hắn cùng Phó Cát Tường cào nhau, nói chuyện này căn bản ảnh hưởng không được Tôn Bắc Long. phải nghĩ biện pháp muốn Tôn Bắc Long mệnh. Ngao Mộc Dương ánh mắt co rụt lại, hỏi: "Thực?" Nhị Đăng chỉ vào bong tàu lời thề son sắt nói: "Tuyệt đối là thực, một chút không sai. Thôn trưởng, ta nếu là có một câu nói ngoa, ta đây ngay ở chỗ này một đầu đâm chết." "Đụng a!" Ngao Mộc Bằng cho hắn tránh ra một con đường. Nhị Đăng kêu lên: "Ta không nói dối a, ta tuyệt vô hư ngôn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?" Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.